Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo có lẽ sẽ rất nhanh cũng tới thôi. Trên lưng của yêu thú phi hành, một lão giả tu vi vũ vương cửu trọng lên tiếng. Phi Đình Bồn nhỏ nhỏ, không ngờ cũng dám trêu vào Hắc Sát Giáo ta. Lần này trực tiếp diệt môn nó thôi. Cũng tiện, chiếu cáo cho thiên hạ biết, Hắc Sát Giáo chúng ta không phải là thế lực mà kẻ nào cũng có thể trêu vào. Phi Đình Bồn chỉ là một bình hoa, chúng ta muốn đập lúc nào cũng được. Bên người Đồng Quy Tinh, một lão giả mặc trường sam màu đen, khuôn mặt già nua, khẽ lên tiếng nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Phi Linh Bồn kia đương nhiên, hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ, không ngờ lại muốn chết như vậy. Không san bằng Phi Linh Bồn, giết cho gà chó không yên, thì Hắc Sát Giáo chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân trên cổ vực được nữa hả? Một lão giả lúc bấy giờ, nhỏ nhẹ mà nói, gợn sóng quanh thân như ẩn như hiện. Khí tức trên người tuyệt đối đã tới tổn cấp. Trong rừng cây, đại quân cưỡi yêu thú, tuấn mã đi trước, khí tức tràn ra, khiến cho toàn bộ yêu thú trong sơn mạch chạy trốn. Khắp nơi, sắp tới Tiền Bồn Cốc rồi. Trên bầu trời, trên đường bồn đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ, có một lão giả mặc áo xám lên tiếng. Trước tiên cứ san bằng Tiền Bồn Cốc, sau đó mới san bằng Phi Linh Bồn. Công Tôn Hóa Nhai đứng trước tiên, trường bào màu trắng phất phơ, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lục Thiêu Du, lúc này Phi Linh Bồn mà ngươi xây dựng đột nhiên sẽ biến mất. Tiến Phu Mạnh thì đã làm sao? Đỉnh Vũ Chiến Vương, Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu thì làm sao? Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, ánh mắt của Gia Cát Tử Vân lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, mang theo hàn ý không thể che giấu. Người mà hắn vô cùng thống hận kia, lần này sợ rằng đã không ai có thể cứu được nữa. Tử Vân, nếu như đại chiến bắt đầu, thì con phải cẩn thận một chút. Trên đường yêu thú phi hành, Gia Cát Tây Phong nói với Gia Cát Tử Vân. Cha, người yên tâm đi, con cũng không tin Phi Đình Bồn có mấy người có thể chống lại được con. Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói. Phía chân trời yên tĩnh, khi ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào Thiên Bồn Cốc, người của Lan Lăng Sơn Trang đã tới gần Phi Đình Bồn. Một đầu yêu thú khổng lồ đỏ như máu vỗ cánh xẹt qua. Trên đường yêu thú phi hành chính là mấy cường giả của Phi Linh Môn. Nhìn một mảnh kiến trúc vô biên, sát khí trong mắt Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh bắn ra. Phía dưới chính là một tòa đại thành phồn hoa, cư dân trong thành sợ rằng không ít hơn ngàn vạn. Buổi sáng tiếng gió động lớn xôn xao, hội tụ vang vọng tận trời. Trên còn có các con đường rộng lớn, có vô số người đi lại như dòng nước chảy, khiến cho người ta có cảm giác náo nhiệt phi phàm. Cựu đầu yêu giao bay thẳng tới một ngọn núi trên đại thành. Ngọn núi sát đại thành này vô cùng rộng lớn. Từ trên nhìn xuống bốn phía, đều có một mảnh kiến trúc mênh mông vô bờ. Núi non chung quanh, quay chung quanh một cung điện ở giữa, có vẻ vô cùng to lớn và đồ sộ. Chư vị cung phụng, phó trưởng môn, phía trước chính là thành phong môn rồi. Trên lưng của cựu đầu yêu giao, thân thể yểu điệu của Hoa Mãn Ngọc đứng đó. Dung nhan tuyệt mỹ nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác đầy dã tính. Làn da màu nâu kia, dưới bộ y phục màu trắng, trên người lại khiến cho người khác nhìn vào, lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đem thành phong bồn san bằng cho ta. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh thản nhiên nói. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nói xong. Chúng cường giả trên đường cửu đầu yêu giao, đem khí tức thả ra. Toàn bộ không gian dưới mấy cỗ khí tức này lập tức nặng nề, tràn ngập một cỗ khí tức dường cùng bạt kiếm. Người phương nào dám xông vào thành phong bồn ta? Ngoài đại thành, người của cửa thành có đệ tử thành phong bồn nhìn thấy yêu thú bay thẳng vào trong thành, lập tức quát lớn một tiếng. Nhưng mà tên đệ tử này còn chưa dứt lời. Trong bài đầu của cựu đầu yêu giao, một hỏa cầu từ cái miệng bên trái của nó đánh xuống. Thanh âm bạo liệt vang lên, toàn bộ cửa thành trực tiếp bị sàn phẳng. Mặt đất dường như nứt nẻ, đã vụn bắn tứ tung. Hơn 10 đệ tử dưới cửa thành lập tức tàn xác. Ngay khi mọi người trong thành đang sừng sốt vì thanh âm bạo liệt kia, cựu đầu yêu giao rít lên một tiếng, thân thể to lớn mang theo tàn ảnh, trong nháy mắt đã phóng tới ngọn núi phía trước. Giết, giết cho ta! Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói xong, đồng thời linh lực quanh người khuếch tán, thân ảnh lao thẳng về phía thành phòng bồn. Giết, giết cho ta! Đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Tiềm Điện Báo Ngô Dũng, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Sòng Quái, vốn là đám người hùng dành vàng ra. Lúc này cả đám không có chút cách khí nào, đang đăng sát khí, không có chút dò dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Trong nháy mắt này, thanh âm đình tài nhức óc từ phía chân trời vang lên. Năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc, tức thì khuếch tán.

thân ảnh một thiếu niên chậm rãi xuất hiện trước mắt bao nhiêu người. Đạo thân ảnh này ước chừng 13-14 tuổi, so với dáng dấp ba đầu thì trưởng thành hơn không ít. Trường bào màu vàng khiến cho khí tức tôn quý không thể che giấu, khí tức vô hình chấn động nhân tâm quanh thân khiến cho linh hồn không thể khống chế được mà bà động. Giữa không trung, Tiểu Long đứng trên bầu trời, hai mắt nhắm chặt, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lúc này xuất hiện ở không gian này. Động tĩnh cường hãn vừa rồi so với đám người Hắc Hùng, Huyết Mị, đột phá bát giai còn chấn động hơn nhiều. Tất cả mọi thứ xảy ra trong thiên trụ giới đều nằm trong tâm thần dò xét của Lục Tiêu Du. Chủ nhân, Huyết Mị, Hắc Hùng cùng hành lễ. Lục Tiêu Du phất tay ý bảo miễn lễ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long trên bầu trời. Tiểu Long đột phá bát giai, sợ rằng trong đầu lại có thêm ấn ký linh hồn mà mẫu thân tiểu tử này lưu lại. Mẫu thân! Cho đến một lát sau đó, đôi mắt của Tiểu Long mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra, giống như khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào đều phải thần phục. Tiểu Long làm sao vậy? Thân ảnh Lục Tiêu Du chợt lóe lên rồi đi tới bên người Tiểu Long trên không trung. Lão đại, mẫu thân đệ để lại linh hồn ấn ký, nói cho dù đệ đột phá bát giai cũng không nên đi tìm người. Trong mắt Tiểu Long có chút ướt át, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Việc này tạm thời gác lại đã, một đoạn thời gian nữa lão đại đi cùng với đệ. Lục Tiêu Du nói xong, Tiểu Long vẫn muốn đi tìm mẫu thân. Hắn thân là lão đại, sao có thể mặc kệ được? Xong việc này, có lẽ Nam Thúc cũng đã khôi phục. Hắn cũng có thể đột phá tôn cấp một chút. Sau đó, đột phá tôn cấp rồi, hắn không muốn đi tới tổ yêu lâm hoặc là linh hoàng nhai cũng có thực lực để dựa vào. Được rồi, Tiểu Long cũng gật đầu. Thời gian không kém vào nhiều nữa, chúng ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài thôi. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngoài thiên môn cốc rộng lớn có từng ngọn núi trùng điệp. Lúc này đã tới mùa đông, cảnh vật tiêu điều, trong không khí mang theo sự lạnh lẽo. Ngọn núi to như vậy không ngờ lại rung động giống như địa chấn. Cường giả phi linh môn không có khó để cảm giác ra được. Bên ngoài thiên môn cốc lúc này, có đại quân quy mô lớn đang tới gần. Trong thiên môn cốc, trung cường giả phi linh môn lúc này vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Trong lòng 20 vạn đệ tử phi linh môn cũng có chút lo lắng. Lằn lằng sơn trang, hóa vũ tông, hạc sát giáo sắp tới. Một đại hán áo lam lên tiếng. Đây là một đà chủ phân đà của phi linh bồn. Người này là đệ tử của Lộc Sơn lão nhân, có tù vị vũ xuất. Yên tâm đi, trưởng bồn nhất định sẽ chạy tới kịp. Khoái Kim Vương nhìn phía trước. Thời gian sắp tới rồi. Nếu như trưởng bồn không tới, đệ tử của phi linh bồn sẽ bị nhốt trong thiền bồn cốc. Đến lúc đó, ba sơn môn này vây công thì có chạy đang chơi. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ, mấy ngày nay chúng ta nhẫn nhịn đủ rồi. Hoàng Bác Nhiên nổi giận nói, từ trước tới nay, ba sơn môn này khiêu khích phi linh môn đều một bực nhẫn nhịn. Thế nhưng ba sơn môn này càng lúc càng quá phận. Nếu như thực sự không được, thì liều mạng cũng phải khiến cá chết lưới rách. Giết một người không thiệt, giết hai người thì coi như lãi một người. Trường Bình Đảo lại nói, chủ nhân tới rồi, yêu hoàng tới rồi. Lúc này trong đám người phi linh môn, Thạch Vận Yêu Vương cùng đám yêu thú thất giai lập tức cảm ứng được khí tức xa xa. Nghe Thạch Vận Yêu Vương nói ra, toàn thân đám người Khoái Kiếm Vương rùn rẩy. Trong không trung yên tĩnh, có một tiếng giống vang vọng lớn, một đạo thu ảnh màu trắng cắt vỡ không gian bay tới. Trong nháy mắt, đầu thu ảnh màu trắng này giống như lưu tinh xuất hiện trên bầu trời. Trên lưng của yêu thú màu trắng này có chục đạo thân ảnh đứng đó. Phía trước có một người mặc áo xanh chắp tay đang đứng. Trong thiên môn cốc, 20 vạn đệ tử ngước nhìn lên bầu trời, nhìn tới thiên sĩ Tuyết Sư khổng lồ, trong lòng tất cả đệ tử phi đình môn như được uống một liều thuốc trợ tim, tức thì kích động hẳn lên. Thiên sĩ Tuyết Sư là tọa kỵ của trưởng môn đã tới rồi. Bài kiến trưởng môn, bài kiến yêu hoàng, ra mắt tiểu thư. Từng thanh âm hội tụ thành tiếng gầm lớn truyền đi rồi quanh quẩn trong bầu trời thiên môn cốc. Trên đường thiên sĩ Tuyết Sư, chục đạo thân ảnh từ trên nhảy xuống. Sau một cái lắc mình, lập tức xuất hiện bên cạnh đám người Khoái Kiếm Vương và chúng cường giả đầu lĩnh của phi linh môn. Lưu Kiếm xin bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trên ngọn núi, chúng đệ tử phi linh môn lập tức cùng kính hành lễ. Chục đạo thân ảnh từ trên bầu trời xảy xuống, vô hình trung, mang theo một cỗ khí tức khiến cho trần khí, linh lực trong cơ thể mọi người bị kiềm hãm. Khí tức ấy thật là mạnh mẽ vô cùng. Lưu Kiếm thầm nghĩ trong lòng, dưới mấy khí tức này, Chân khí trong cơ thể hắn không nhịn được mà đình trệ một chút. Khí tức mấy người bên cạnh trưởng môn không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đứng lên đi. Lục Thiên Du phất tay nói với mọi người, ánh mắt nhìn thiên môn cốc rộng lớn, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn phía dưới. Ánh mắt hắn rung lên, đây đã là toàn bộ nhân mã mà Phi Linh Môn hiện tại có thể xuất ra được. So với năm 60 vạn nhân mã mà Lan Lan Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo điều động, quả thực Phi Linh Môn còn xa mới bằng. Trưởng môn, đại quân Đan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã sắp tới thiên môn cốc, xin trưởng môn ra lệnh. Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm thầm thở dài một hơi, trưởng môn đã tới, áp lực trên người hắn vô hình trung cũng đã nhẹ đi không ít. Thiếu chủ, bọn họ cần có 2 ngày nữa mới có thể tới được đây. Hạc Vũ nhìn về phía chân trời xa xa, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Còn có 2 ngày sao? Chỉ mong thời gian còn kịp. Lục Tiêu Du nhíu mày, thời gian 2 ngày có chút ngắn ngủi. Đám người Đan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này quả thực đi vô cùng nhanh. Nhìn chung quanh, dường như đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm dường như chưa tới được. Cựu đầu yêu giao tuy rằng đột phá thất giai, thì những tốc độ so với Thiền Sĩ Tuyết Sư mà nói còn kém hơn không ít. Trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tổng cộng mang theo 150 vạn người tới đây. Chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không? Trường Bình Đào hỏi Lục Thiêu Du. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào trên người Lục Thiêu Du. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, 20 vạn đệ tử của Phi Đình Môn quả thực là yếu thế. Lục Thiêu Du mỉm cười. 20 vạn đệ tử của Phi Linh Bồn lúc này cũng có sĩ khí không kém. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của ba thế lực lớn, nói trong lòng không có áp lực là giả vờ. Thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất tại chỗ, tiếp đó đã lẳng không đứng trên không trung, ánh mắt đảo qua trên người 20 vạn đệ tử. 20 vạn đệ tử chính là thành tích mà mấy năm nay Phi Đình Bồn đạt được. Đây đều là đệ tử của hắn cả. Trong thiên bồn cốc, mọi người ngẩng đầu nhìn trưởng môn trên không trung. Nhìn thân ảnh màu xanh đang lăng không mà đứng. Một cỗ khí thế vô hình nhìn ra khiến cho mọi người nhìn vào trong lòng không khỏi sôi trào. Nói cho ta biết, mấy năm nay các người chịu đủ chưa? Chịu Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo kiêu ngạo khi dễ chúng ta như vậy, lại còn được một tấc tiến thêm một bước. Các người chịu đủ chưa? Lục Thiên Du đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm khổng lớn, thế nhưng đủ để khiến cho 20 vạn đệ tử Phi Đình Bồn nghe rõ. Nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung, trong lòng những đệ tử cũ của Phi Linh Môn đã sớm sôi trào, bọn họ theo trưởng môn từ trước tới nay còn chưa từng chịu thiệt bao giờ cả. Chịu đủ rồi, chúng ta chịu đủ rồi. Trong đám đệ tử cũ, lập tức có từng tiếng gầm vang lên. Mấy năm nay, đệ tử Phi Linh Môn quả thực đã chịu đủ rồi. Đệ tử mới nhìn thấy đệ tử cũ như vậy, lập tức phụ họa theo, thả ra sự khó chịu trong người đoạn thời gian này. Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, vật tay ý bảo mọi người dừng lại, lập tức tiếng ầm ĩ biến mất. Nếu chịu được rồi, thì nói cho ta biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Thiên Du nhìn mọi người, ánh mắt trầm xuống rồi hỏi. Chúng đệ tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chịu đủ rồi, thì chúng ta phải giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Trong đoàn người sau khi yên lặng ngắn ngủi, lập tức có một thanh âm vang lên. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn chúng. Lập tức trong đoàn người truyền ra không ít tiếng phụ họa, hóa thành tiếng gầm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Vừa rồi là ai nói, đứng ra cho ta. Lục Thiên Du nhíu mày, một tiếng quát lập tức vang lên trong thiên bồn cốc. Thanh âm rung động màng nhĩ khiến cho đám người đang lớn tiếng phụ họa lập tức yên tĩnh. Ai là người thứ nhất nói? Đứng ra! Lẽ nào có gan nói lại không có gan thừa nhận? Lục Thiêu Du đưa mắt quét qua đoàn người, tiếp tục quát lớn. Trưởng môn là đệ tử nói, là Đằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Gia Giáo trêu chọc Phi Linh Bồn chúng ta. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn, ta không cảm thấy có gì là sai cả. Một đại hán râu quay nón dáng người tục tằn đứng dậy nói. Chỉ cần liếc mắt một cái, không khó nhìn ra, người này trước khi gia nhập Phi Linh Bồn, hẳn là Song Binh Đoàn. Lúc này đại hán râu quai nón nhìn chăm chú vào trên không trung. Ngoài miệng tuy rằng nói lớn, thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hiện tại người trong Phi Đình Bồn có chức vị gì? Lục Thiếu Du nhìn đại hán râu quai nón. Người này có tu vi vũ tướng tam trọng, trên người có một cỗ khí chất giống như là thổ phỉ. Khởi bẩm trưởng môn, ta chính là chấp sự ngoại môn. Đại hán râu quai nón trả lời. Tốt lắm, nói rất hay. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Từ giờ trở đi, người chính là hộ pháp nội môn của Phi Đình Bồn. Nếu như trong đại chiến này, người đánh chết 20 người có tu vi đồng cấp của Lan Đăng Sơn Tràng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, thì có thể lập tức tới tìm ta. Ta sẽ thăng chức cho ngươi để làm trưởng lão nội môn Phi Đình Bồn. Ngoài ra còn cấp cho ngươi một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Ngươi có dám làm hay không? Đại hán râu quai nón sửng sốt, vốn rằng tưởng mình đã nói sai, không ngờ hôm nay lại gặp mày như vậy. Hiện tại nếu muốn tiến vào hộ pháp, trưởng lão nội môn quá khó khăn. Làm sao hôm nay trong nháy mắt, hắn chuyển từ cấp sự ngoại môn, chấp sự nội môn. Từ nay về sau, hắn cũng là đệ tử hạch tâm rồi. Dám? Vì sao mà không dám? Nếu không dám, ta sẽ không là con của bọn hắn. Đại hán râu quai nón kia kích động nói. Lục Tiêu Du mỉm cười nhìn phía dưới rồi nói. Các đệ tử rất tốt. Lần này người lập được công đều có trọng thưởng. Không cần quá lo lắng tới người Lan Đăng Sơn Tràng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Viện quân Vân Dương Tông và Linh Thiền Bồn đang trên đường tới. Lần này chúng ta phải giết cho bọn hắn không còn mảnh giáp nào. Viện quân Vân Dương Tông, Linh Thiền Bồn đang trên đường tới sao? Giết, giết cho bọn hắn không còn mảnh giáp. Nghe nói đến viện quân Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông đang tới. Đệ tử Phi Đình Bồn lập tức sôi sục. Đám người Khoái Kiếm Vương, Trường Bình Đạo, Hoàng Bắc Nhiên nghe vậy rung lên. Hóa ra trưởng môn đã sớm chuẩn bị tất cả rồi. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn. Đệ tử của Phi Đình Bồn kích động thét to, y như một đám thổ phỉ. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn, đoạt nữ nhân của bọn họ. Nếu như người ta tự nguyện thì có thể đoạt, nếu như không tự nguyện thì hái dưa xanh không gọt vỏ. Thanh âm của Lục Thiêu Du quanh quẩn trên bầu trời. Trưởng môn nói chí phải, vậy thì giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Đoạt địa bàn của bọn chúng. 20 vạn đệ tử cười to. Lúc này cả đám kích động, hào cảm với trưởng môn lại tăng thêm một phần. Phía xa xa, một tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời. Trong chớp mắt lập tức xuất hiện trên bầu trời, chính là cửu đầu yêu dao. Từng đạo thân ảnh lăng không mà đi, trung cường giả Phi Đình Bồn đều chạy tới. Đường chủ các đường, đông đảo trưởng lão cung phụng, từng người đáp xuống ngọn núi. Ra mắt phó trưởng môn, ra mắt chư vị cùng phụng, đường chủ, trưởng lão. Đông đảo đệ tử hành lễ, thân ảnh cường giả Phi Đình Bồn xuất hiện không thể nghi ngờ, giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho đám đệ tử Phi Đình Bồn càng thêm hưng phấn. Đồng lão, dọc đường đi thế nào rồi? Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức xuất hiện trên ngọn núi. Nam Hải Bồn, Thanh Phong Bồn, Bảo Đài Bồn đều đã bị tiêu diệt. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói ra, ánh mắt nhìn vào 20 vạn đệ tử phía dưới có chút kỳ quái. Đám người phía dưới hiện tại vô cùng kích động, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cũng tới rồi. Lục Thiên Dù đưa mắt nhìn về phía chân trời bên trái. Lúc này bên trên phía chân trời xuất hiện ba động. Lúc này trong không trung xa xa xuất hiện ba động lớn, ngay cả tiếng thú rống trong thiền bồn cốc cũng lập tức yên lặng. Phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Sau đó trên phía chân trời có một lượng lớn yêu thú xuất hiện, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Động tĩnh vô cùng lớn kia hiển nhiên khiến cho đệ tử Phi Đình Bồn khẩn trương. Hoa đường chủ, Hoàng phủ đường chủ, viện quân Linh Thiền Bồn đã tới, mong nghênh đón viện quân nhập Thiền Bồn cốc. Lục Thiêu Du trả lệnh. Vâng thưa trưởng môn. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng phủ Kỳ Tùng tức thì nhảy xuống. Thiếu chủ, cương giả Linh Thiền Bồn phái ra không ít. Hạc Vũ nhìn chăm chú về phía trước, truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Cương giả tôn cấp tổng cộng có 8 người. Thực lực mạnh nhất chính là Linh Tôn Lục Trọng. Linh Tôn Lục Trọng sao? Ánh mắt khẽ đảo qua. Linh Tôn Lục Trọng đối với Lục Thiêu Du mà nói, quả thực cũng không quá kỳ quái. Thế nhưng Linh Thiền Bồn xuất thủ một lần 8 tôn cấp, quả thực khiến cho Lục Thiêu Du chấn động. Vì Linh Bồn nghênh đón chư vị cường giả Linh Thiền Bồn tới trợ trận. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ta nghĩ người còn chưa tới, không ngờ đã tới nơi rồi. Tốc độ có vẻ là không kém nhỉ. Giữa không trung có một đầu yêu thú đại bàng dẫn đầu bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có hơn chục đạo thân ảnh. Phía trước chính là Lữ Chính Cường. Bên người có 2 thân ảnh xinh đẹp cùng với mấy thân ảnh có khí tức như ẩn như hiện. Đám người này trong nháy mắt từ trên lưng yêu thú phi hành mà nhảy xuống. Mọi người đáp xuống, Lục Thiên Du đưa mắt nhìn vào tám đạo thân ảnh ở bên người Lữ Chính Cường. Khí tức của tám người thu liễm, thế nhưng khí tức vô hình tiết ra ngoài khiến cho Lục Thiên Du không khó đoán ra thực lực tám người này. Tám người hẳn là đều đã tới tổn cấp. Trong đó còn có một lão bà dáng vẻ chừng thất tuần, hai mắt vô cùng sáng sủa. Lục Thiên Du phỏng đoán, có lẽ người này chính là cường giả linh tồn lục trọng trong miệng của Hắc Vũ vừa rồi. Thực lực so với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu. Lục Thiên Du bây giờ hành lễ, ba người trước mắt hắn chính là Lữ Chính Cường, còn có nhạc mẫu Khẩu Mỹ Vi, một người còn lại tự nhiên chính là Lữ Tiểu Linh. Lục Thiên Du nhíu mày, hắn không ngờ cha đầu người này cũng là mang theo tới. Miễn lễ, hiện tại người là nhất bồn chỉ chủ, không cần khách sáo như vậy. Khẩu Mỹ Vi dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt đại đảo qua trên người chúng cường giả Phi Linh Bồn. Trong mắt hiện lên vẻ chấn động, thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn khiến cho nàng ngạc nhiên. Tiểu tử xin ra mắt trừ vị trưởng lão. Lục Thiên Du đưa mắt lần nữa, nhìn tám người chắp tay thì lễ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà. Lão bà kia khẽ gật đầu, dựa theo thân phận của linh tồn lục trọng mà nói, quả thực thái độ của nàng đối với Lục Thiên Du không tồi. Có thể là bởi vì Lục Thiên Du đưa cho Lữ Chính Cường mấy khỏa diễn đỉnh thánh quả, cho nên khiến cho đám cường giả trong linh thiên bồn đối với Lục Thiên Du, ánh mắt nhìn hắn đã khác trước. Mà lúc này, ánh mắt lão bà này cùng với mấy cường giả tôn cấp cũng nhìn về phía Hắc Vũ, Long Đình, Xích Viêm, Ban Hủy, Ban Vân, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Tù Quỷ Tôn. Khí tức trên người chúng cường giả khiến cho bọn họ lập tức cảm thấy ra thực lực của mọi người. Trong lòng chúng cường giả linh thiên bồn âm thầm khiếp sợ, thực lực của phi linh bồn không ngờ đã tới một bước như vậy. Lần nữa có vô số yêu thú khổng lồ bay tới, đám cường giả vương cấp của linh thiên bồn đáp xuống. Nhân số không có ít, có hơn 100 người, đều là cường giả vương cấp. Cả đám cung kính đứng sau Lữ Chính Cường và chúng cường giả tôn cấp. Khí thế trên người tràn ra, cực kỳ chấn động. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cảm thán một phen. Đại bồn đại phái quả nhiên không giống bình thường. Trong mỗi một quái vật lớn đều có thể xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mà bình thường cả đám đều che giấu, không xuất hiện bên ngoài. Mấy vị này nhất định là tôn sứ hộ bồn của Phi Đình Bồn phải không? Nếu như ta đoán không sai, vị này chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Vẻ mặt của Lữ Chính Cường khẽ đổi, trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Ban Hủy, Ban Vân, từ khí tức trên người Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, xem ra đều là yêu thú linh thú bát giai của Phi Linh Bồn. Gần đây trong cổ vực, thường nói tới mấy tôn sứ hộ bồn của Phi Linh Bồn. Cả đám sau khi san bằng phân đà của Lan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, lập tức nghênh ngang rời đi. Đây quả thực không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lữ trưởng môn khiến cho Lữ trưởng môn chê cười rồi. Ta chính là tôn sứ hộ bồn của Phi Đình Bồn đó. Thiên Thủ Quỷ Tôn tiến lên ôm quyền, nói bốn người Xích Viêm, Ban Hủy, Ban Vân, Long Linh, nhìn thấy người này là nhạc phụ của trưởng môn, cũng khẽ ôm quyền thì lễ. Bằng không dùng tính cách của bọn họ mà nói, sẽ mặc kệ nhân loại, cũng không làm bộ khách sáo như nhân loại. Mấy vị tôn sứ hộ bồn gần đây quả thực vô cùng nổi danh, trừ vị có lễ rồi. Lữ Chính Cường đâu dám làm cao, năm người này chỉ sợ có một mình Thiên Thủ Quỷ Tôn thực lực yếu nhất. Ánh mắt hắn đảo qua hai người Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Thiên Động Yêu Long, Như Hoa, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tôi Hồn Độc Vương, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hồ Viêm Thiên Vương. Thực lực của Phi Linh Bồn hiện tại không ngờ đã mạnh tới như vậy, hoàn toàn vượt qua dữ liệu của hắn. Lục Thiên Du bây giờ đưa mắt nhìn qua nhạc phụ Lữ Chính Cường, từ khí tức trên người nhạc phụ, Lục Thiên Du có chút hoài nghi, Lữ Chính Cường có phải cũng đã đột phá tôn cấp rồi hay không? Khí tức này so với trước đây đã có chút không giống nữa. Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đi tới bên người Lục Thiên Du. Lần này, vì tới đây, nàng đã cầu xin phụ thần không ít. Không cho nàng tới, sao nàng lại tới đây? Lục Thiên Du nhíu mày, đại chiến ở Thiền Bồn Cốc lần này là chuyện khó có thể tránh. Và nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái to. Thiếp cũng lo cho chàng mà. Lữ Tiểu Linh nói, làm sao nàng có thể yên tâm? Lục Thiên Du cười khổ, có lẽ sẽ có cường giả linh thiên môn bảo vệ nàng, hắn cũng không cần quá lo lắng. Lục Thiên Du nói, vậy thì nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương. Thiếp biết rồi, thiếp lo lắng cho chàng thôi. Lữ Tiểu Linh nói, đất núi chung quanh rung chuyển, mặt đất rung động. Lục Thiên Du nhìn về phía trước, hơn 10 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn đi theo phía sau, lúc này đã tới nơi. Đám đệ tử cưỡi yêu thú phi hành, tọa kỵ, tuấn mã đang chậm rãi đi tới. Dưới sự dẫn dắt của không ít trưởng lão, cả đám đang đi vào trong Thiên Môn cốc. Hơn 10 vạn đệ tử một đường đi vào, đội hình vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn nào cả. Mà trong hơn 10 vạn người này, có không ít người có khí tức sắc bén, đủ thấy đây đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Nhìn thấy viện quân của Phi Linh Môn tới, đệ tử Phi Linh Môn không còn lo lắng gì nữa. Trên ngọn núi, không ít cường giả Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn bắt chuyện, dường như vốn đã quen biết từ trước vậy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đệ tử Linh Thiên Môn vừa mới tiến vào trong Thiên Môn cốc, đám người ở trên núi bây giờ lập tức nhìn về không trung. Thiên Phong tôn giả của Vân Dương Tông tới rồi. Trong Linh Thiên Môn, lão bà kia nhìn về phía trước mở miệng nói: Giác Linh tôn giả, Tình Linh tôn giả, hai lão bất tử các người còn chưa chết sao? Lần này phải cẩn thận một chút, đừng nằm xuống ở chỗ này nghe chưa? Lão bà kia vừa mới nói xong, trong bầu trời đột nhiên hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, không gian nhoáng lên. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đám lớn yêu thú bay tới, từng đạo khí tức như biển khuếch tán. Giữa không trung, trên lưng kim sĩ yêu ưng, có hơn chục đạo thân ảnh đang đứng, lắc mình một cái, lập tức xuất hiện trong bầu trời. Thiên Phong tôn giả, Thiên Thủy tôn giả, hai lão già hỏa nhà các người cũng không có chết à? Các người không chết thì chúng ta cũng không thể chết được. Ta vẫn muốn nhìn thấy hai lão già hỏa các người chết trước. Lão bà quen mắt nhìn chúng cường giả Vân Dương Tông trên lưng kim sĩ yêu ưng. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo thân ảnh trên lưng kim sĩ yêu ưng đáp xuống. Một cỗ khí tức vô hình tràn ra. Phía sau chúng cường giả lúc này còn hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ, giống như là che trời, đang chậm rãi tiến tới, khí thế vô cùng kinh hãi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.